Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ, phiên tòa công khai đã chuẩn bị xong khi nhận được thông báo từ tòa án thẩm phán Vương Đô. Nero vẫn đang trên kỳ hạm Heydrich, mật đàm với các tướng lĩnh về hướng đi của Delphi và biên giới phía đông. Về phía Delphi, vấn đề tung tích của thánh tử thực sự khiến Nero đau đầu. Theo báo cáo của đám tư tế thánh điện lúc kinh hãi lúc gào thét đó, từ sau khi cùng Nero đồng thời mất tích, họ không còn nhìn thấy bóng dáng của thánh tử nữa. Tuy nhiên, thánh điện ngày thường có hai thế lực trung tâm và ngoại tâm. Chỉ có thần hầu áo đỏ mới thực sự có thể tiếp xúc với thánh tử. Các tư tế thánh điện chủ yếu phụ trách hỗ trợ các công việc tục vụ, dọn dẹp thánh điện. Trong thời gian ngoài lễ điền thánh điện, họ cũng không thể nhìn thấy thánh tử. Nếu là ngày thường, hiện tại vốn là thời gian ngoài lễ điền thánh điện. Thánh tử cần tiếp nhận giáo dục thần học trong thánh điện, cầu nguyện cho thần dân đế quốc, việc không dễ dàng lộ diện là bình thường. Nhưng lúc đó Nero bị tấn công, rất nhiều người đã thấy hắn cùng một chiếc tinh hạm bị phá hủy, cùng nhau đâm xuyên bom tàu du hành của thánh điện, sau đó thánh tử cùng hắn rơi xuống nơi không rõ. Delphi phong tỏa thông tin nghiêm ngặt, đương nhiên cũng bao gồm việc thánh tử mất tích. Lúc trước Titus Lauder khi ra lệnh tấn công Nero, cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ liên lụy thánh tử. Hắn không dám chọc giận thế lực thánh điện, để tránh gây thêm rắc rối, và cũng vì một lòng muốn đánh đổ Nero, cho nên hắn chỉ lan truyền tin đồn hoàng đế đã hy sinh ra bên ngoài. Chẳng hạn như khi tin tức Nero bị tấn công lan truyền khắp đế quốc, chỉ có quân đội Delphi và một số ít tư tế thánh điện biết sự thật rằng thánh tử cũng mất tích. Bệ hạ, ngài có thể thoát chết trong gang tấc, thực sự là may mắn lớn của đế quốc, và đích xác như được thần ân. Khoảnh khắc ngài giáng lâm chiến trường, những binh lính kiên định theo thuyết vô thần nhất trong quân đội của thần đều đã gầm lên tuyên bố tín ngưỡng chư thần ngay tại chỗ. Tướng lĩnh trong bữa tiệc nói, khi nhìn Nero, thần sắc hắn thực sự có chút vui mừng xen lẫn lo lắng. Nhưng cho đến bây giờ, các lang kỵ phụ trách tìm kiếm vị trí của thánh tử vẫn chưa có bất kỳ hồi đáp nào gửi về tổng bộ Delphi. Các việc nội bộ thánh điện, binh lính Delphi lại không tiện nhúng tay, dẫn đến thời gian tìm kiếm kéo dài vô hạn. Vẫn hy vọng chư thần ban ân, cũng có thể ban ân cho sứ giả của họ, bởi vì một khi thánh tử điện hạ xảy ra bất trắc, đế quốc lại sẽ dấy lên sóng gió lớn lao. Và đến lúc đó, chúng ta liền thật sự hữu tâm vô lực. Yên tâm, thánh tử tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Nero bình tĩnh nói, ta thậm chí lo lắng lang kỵ sẽ gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm, chứ không lo lắng hắn có thể gặp bất trắc gì. Hắn chỉ đơn giản đang nói ra tình hình thực tế. Khi được Asacha mang về, hắn đã biết rằng chính thánh tử đã kéo hắn sâu vào thánh sơn, và nơi quỷ quyệt đó đã trực tiếp khiến hắn bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài hơn 20 ngày. Ngoài ra, hắn còn biết trước cốt truyện của nguyên tác. Thánh tử chính là người đã trải qua bao sóng gió, sống sót đến cuối câu chuyện, và ngủ chung chăn với mấy vị công chúa khác, không phải là hắn kẻ bạo quân phản diện đã bị chặt đầu vào giữa hoặc cuối chuyện. Nhưng không hiểu sao, khi hắn nói ra những lời này, Heydrich bên cạnh dường như ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hắn quay đầu lại, muốn làm rõ Heydrich có chuyện gì muốn nói hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khi ánh mắt chuyển sang, Heydrich vẫn đang chuyên chú xử lý các công việc quân sự trên màn hình quang học, sắc mặt như thường. Bệ hạ, chúng thần đương nhiên tin tưởng, ngài và thánh tử điện hạ có sự cảm ứng định mệnh vô cùng sâu sắc. Nếu không, thánh tử điện hạ cũng sẽ không ban phước nụ hôn cầu nguyện lên ngài, và ngài cũng sẽ không tin tưởng tuyệt đối vào sự bình an của thánh tử điện hạ. Thánh điện có ảnh hưởng lớn trong đế quốc, một số tướng lĩnh đang ngồi cũng dự tin ngưỡng, lúc này nhìn biểu cảm của Nero, đồng thời lộ ra vẻ vui mừng. Đối với chúng thần, khát vọng lớn nhất chính là thấy bệ hạ và thánh tử điện hạ tương thân tương trợ, phá vỡ sự ngăn cách mà đám tư tế thánh điện, Hồng Y giáo chủ cố tình tạo ra giữa hoàng thất và thánh điện. Tin rằng chư thần có thể nhìn thấy khổ tâm kỳ nguyện của bệ hạ, và cũng để thánh tử điện hạ có thể bình an trở về đế quốc. Nero nhíu mày, luôn cảm thấy ý nghĩa mà đối phương hiểu có vẻ hơi lệch lạc so với những gì hắn muốn trình bày. Nhưng hắn không kịp suy nghĩ lại, tòa án thẩm phán đế quốc lại nộp một loạt bằng chứng phạm tội của Titus Lauder, hắn liền nhanh chóng vùi đầu vào việc thẩm tra xử lý. hắn từ tinh hồng ra, chỉ ngủ một thời gian ngắn trong khoang trị liệu vào buổi tối. Thường thường sau 2-3 giờ ngủ, hắn lại đứng dậy làm việc. Bạch Lang Kỵ bị hắn giữ lại Delphi, tự nhiên cũng không thể như trước để quản thúc hắn. Nero thẩm tra xử lý 3-4 trang, liền bắt đầu cảm thấy văn tự trên võng mạc bị vặn vẹo. Ban đầu hắn tưởng mình mệt mỏi quá độ, nheo nheo giữa mày tiếp tục làm việc, nhưng tình huống như vậy lại bắt đầu ngày càng nghiêm trọng. Hắn đột nhiên nhớ ra, hệ thống cho đến bây giờ vẫn chỉ có thể rè rè phun ra loạn mã. Điều này có nghĩa là, cảnh báo điên chứng của hắn đã không còn. Cách chương.